Chào mừng quý vị đến với chương trình. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một cái không gian làm việc phải nói là khá đặc biệt. Cứ thử hình dung nhé, một công ty không chỉ dùng công nghệ bình thường đâu, mà họ còn tự xây hẳn một thế giới số riêng cho nhân viên ấy. Nó tích hợp đủ thứ, từ công việc này, học tập này, đến cả giải trí nữa. Đó chính là VDDXE của công ty cổ phần trang thiết bị y nha khoa Việt Đăng. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem cái hệ sinh thái này nó được thiết kế ra sao, mục đích là gì và cái quan trọng nhất ấy là nó mang lại cái trải nghiệm thực tế như thế nào cho nhân viên ở đó dựa trên chính tài liệu nội bộ của họ luôn. Vâng, đúng vậy ạ. Chúng ta sẽ xem xét dựa trên cái cuốn sổ tay nhân viên 2025 của họ, rồi các ghi chú về chiến lược chuyển đổi số, gọi tắt là DX, và một số tài liệu khác nữa. Mục tiêu là để hiểu rõ hơn cái cấu trúc này, cái triết lý đằng sau, và các thành phần cụ thể của VDDXE, xem là công nghệ nó được tích hợp vào văn hóa, vào vận hành hàng ngày ở Việt Đăng như thế nào. Ok, vậy thì mình cùng mở gói VDDXE này ra xem sao nhé. Bắt đầu từ cái nhìn tổng quan đi. VDDXE, tức là Việt Đăng Digital Transformation Ecosystem. Nghe tên đã thấy quy mô rồi. Thì đây nó không phải là kiểu mấy cái phần mềm lắp ghép lại đâu, mà nó được định hình như một không gian làm việc số kiểu tất cả trong một, hướng tới người dùng là chính. Chính xác ạ. Về cơ bản nhá, thì nó có 3 cái trụ cột chính. Một là intranet, tức là cái không gian làm việc nội bộ, có không gian cho cá nhân, gọi là iWorkspace, rồi không gian cho phòng ban là iDepartment. Hai là extranet, cái này thì cho các tương tác bên ngoài công ty. Và ba là VDA ERP, đây là hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp của họ. Còn về công nghệ nền tảng ấy thì quan trọng nhất là Bitrix 24, nó như cái văn phòng số trung tâm cho mọi người giao tiếp, làm quy trình nội bộ. Rồi có SAP Business One, cái này thì quản lý nghiệp vụ cốt lõi như kế toán, kinh doanh. Và một cái nữa là DentalGo, đây là hệ thống khá đặc thù trong ngành nha khoa, quản lý khách hàng và dịch vụ. Có một điểm tôi thấy rất là thú vị, đó là cái triết lý chuyển đổi số. Cái DX của họ ấy, Việt Đăng họ nhấn mạnh rõ ràng luôn. DX không phải chỉ là số hóa, tức là không chỉ bê tài liệu giấy lên máy tính là xong. Nó sâu hơn nhiều. Vâng, đúng ạ. Với họ ấy, DX phải là cái sự thay đổi căn cơ, thay đổi về nhận thức này, về cách vận hành, cách giao tiếp, thậm chí là cả hành vi của nhân viên nữa. Công nghệ đối với họ, nó chỉ là phương tiện thôi. Phương tiện để tối ưu vận hành, để làm cho doanh nghiệp khỏe hơn. Chứ cái cốt lõi nó không nằm ở chỗ là có công nghệ xịn hay là có nhiều tiền đầu tư đâu. Vậy thì mấu chốt của họ nằm ở đâu? Nếu không phải công nghệ hay tài chính? Nó nằm ở con người ạ. Ở cái sự sẵn sàng của con người ấy. Sẵn sàng về nhận thức này, về suy nghĩ này, về cách làm và cả cách kiểm tra nữa. Phải có cái mà họ gọi là tư duy số đúng. Và đi kèm với nó là sự thay đổi hành vi. Chứ nếu không ấy, họ cũng nói thẳng luôn. DX rất dễ trở thành một cái gì đó như là sự tra tấn về mọi mặt. Một quá trình kiểu vô thời hạn này, rồi đốt tiền mà không thấy hiệu quả thực sự đâu cả. Nghe cũng khá là thẳng thắn đấy nhỉ. Thế để định hướng cho sự thay đổi này, họ có nguyên tắc gì không? Có đấy ạ. Họ có nguyên tắc gọi là năm cùng. Nghĩa là cùng mục tiêu, cùng cách diễn đạt, cùng suy nghĩ, cùng cách làm và cùng cách nhìn hay cách đo lường. Và đi kèm là một cái framework hành động tên là SADDLE. Nó là viết tắt của Study, Adapt, Develop, Do Lean, Empower. Nó nhấn mạnh cái chu trình liên tục, học hỏi, thích ứng, phát triển, thực thi tinh gọn và trao quyền. Tất cả những cái đó thì được gói gọn trong một cái khẩu hiệu hành động là chuyển biến tổ chức, thay đổi hành vi. Hay đấy. Chuyển biến tổ chức, thay đổi hành vi. Vậy cái triết lý đó nó đi vào công việc hàng ngày cụ thể ra sao? Mình thử xem cách họ áp dụng vào công việc và thủ tục hành chính nhé. Rõ ràng là Bitrix 24 hay gọi tắt là B24 là trung tâm rồi. Nó là cái iWorkspace nơi mọi người làm việc giao tiếp chính. Còn eVietDan thì là cái tên gọi chung cho cả cái không gian nghiệp vụ số. Nó tích hợp cả B24, SAP, DentalGo và các thứ khác nữa. Vâng. Và trong đó thì cái module eOffice trên Big24 là một ví dụ rất điển hình trong việc áp dụng triết lý tia DX. Mục đích chính của nó là tự động hóa mấy cái thủ tục hành chính, tài chính mà ai cũng phải dùng. Ví dụ như đăng ký nghỉ phép này, đi công tác này, đề nghị tạm ứng, thanh toán, rồi duyệt mua sắm các thứ. Nó quan trọng đến mức mà việc huấn luyện sử dụng eOffice này là bắt buộc. Bắt buộc ngay trong ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai khi nhân viên mới vào công ty luôn. À, ra thế. Thế cách dùng thì sao? Nhân viên gửi yêu cầu rồi theo dõi ở đâu? Nhân viên thì sẽ vào mục tên là đề xuất. Có tên tiếng Anh là request nữa. Gửi đề xuất ở đó và theo dõi luôn. Còn quản lý cấp trên ấy thì sẽ nhận và phê duyệt qua một mục khác, gọi là QT chờ duyệt hay là assignments. Thậm chí cả cái cách đặt tên đăng nhập tài khoản Bit24 của nhân viên cũng được chuẩn hóa theo format tên họ và tên lót viết tắt liền nhau. Rất là chi tiết. Chuẩn hóa đến cả tên đăng nhập. Đơn thuần là học cách dùng một cái phần mềm mới, mà nó đòi hỏi nhân viên phải thực sự thay đổi cái cách làm việc cũ, phải áp dụng cái tư duy số vào quy trình hàng ngày. Mục tiêu cuối cùng là để đạt được cái mà công ty gọi là ba tốt, hành xử chuyên nghiệp, vận hành hiệu quả, sáng tạo tinh gọn. Tức là làm việc không chỉ là đúng quy trình trên máy, mà còn phải làm sao cho nó nhanh hơn, tốt hơn và thông minh hơn nữa. Vâng, hiểu rồi. Tức là công cụ đi đôi với thay đổi cách làm. Ngoài công việc ra, thì tôi thấy VDXE này còn đầu tư mạnh vào mảng học tập phát triển nữa. Thấy có nhắc đến eSchool hay là iLearn. Đúng thế ạ. eSchool nó giống như một cái trường học số nội bộ vậy. Thay vì mình liệt kê một danh sách dài các khóa học, thì có thể hình dung nó được cấu trúc thành mấy nhóm chính. Ví dụ nhé, có kiến thức hội nhập, cái này là bắt buộc cho người mới trong 3 mày đầu luôn. Giới thiệu công ty này, nội quy này, rồi kỹ năng dùng B24, kiến thức tổng quát về nha khoa. Rồi có kiến thức chuyên môn sâu cho từng mảng, ví dụ như nha khoa, kỹ thuật, sales B2B, tài chính. Kỹ năng mềm thì đương nhiên rồi, như quản lý thời gian, giao tiếp. Rồi có cả kiến thức quản trị dành riêng cho cấp quản lý, cấp 7 đến cấp 4 của họ. Và một cái kho học liệu trực tuyến khác nữa, ví dụ về Microsoft Office, về BI, về Media, nói chung là khá đa dạng. Cái việc mà bắt buộc hoàn thành module hội nhập ngay trong tuần đầu tiên cho thấy họ rất nghiêm túc với việc này. Chính xác ạ. Nó cho thấy eSchool không phải chỉ là một cái kho tài liệu để đấy cho ai thích thì vào xem, mà nó là công cụ chiến lược để phát triển năng lực cho cả đội ngũ một cách đồng bộ, có hệ thống. Song song với eSchool, tôi thấy có một cái sáng kiến khác cũng rất là hay về văn hóa đọc, tên là iRead, khẩu hiệu là tôi đọc, tôi học. Nghe nói dự án này có từ khoảng năm 2021 trở đi, và nó đặc biệt có ý nghĩa trong cái giai đoạn COVID ấy, khi mà mọi người cần những cái khoảng lặng để sống chậm lại, suy tư nhiều hơn, tự cải thiện bản thân. Vâng, cái triết lý của iRead ấy, nó cũng không chỉ dừng ở việc cung cấp sách đâu ạ. Mục tiêu của nó là thắp lên ngọn lửa tri thức, là xây dựng một cái văn hóa đọc thực sự trong công ty. Nó được định vị là nơi để mọi người chia sẻ cảm nhận, chia sẻ suy nghĩ của mình về những cuốn sách đã đọc, để từ đó mà thấy, ngẫm, làm, nghiệp và thay đổi chính mình. Một cái chu trình khá sâu sắc. Cho nên là nó vừa có vai trò là nguồn học liệu kết nối trực tiếp với eSchool, lại vừa là một cái góc thư giãn, một phần của không gian giải trí số eFun mà chúng ta sẽ nói đến sau. À, tức là nó liên kết với cả hai mảng luôn. Cái góc iRead này có thể cũng được đầu tư kỹ lưỡng nhỉ? Thấy có cả tủ sách số, giới thiệu sách mới, khu chia sẻ cảm nhận, sách nói, hồ sơ danh nhân. Đúng ạ, khá là phong phú, có cả bách khoa toàn thư mini nữa. Giao diện thì cũng hỗ trợ tìm kiếm theo tác giả, thể loại, rồi có đánh giá của các KOL nội bộ, có chức năng chia sẻ nữa. Một nỗ lực đáng kể để khuyến khích mọi người đọc sách trong môi trường công sở. Hay đấy. Rồi, mình nói tiếp đến phần cũng rất thú vị đây. eFun, không gian giải trí số. Phần này có vẻ cũng được đầu tư công phu, với triết lý nghe rất kêu, vui khỏe an. Mục tiêu thì rõ ràng rồi, giúp nhân viên giải tỏa, tái tạo năng lượng, chống cái gọi là burnout, kiệt sức ấy. Hướng tới trạng thái làm việc ít nhàm chán, rồi không nhàm chán. Less boring, rồi boring less. Vâng, đúng là như vậy. Triết lý của eFun là tạo ra một môi trường giải trí một chạm, lành mạnh, giúp gia đình Việt đăng, lành và mạnh. Và cái điểm nổi bật nhất của eFun chính là sự đa dạng của nó. Có thể hình dung nó được chia thành nhiều góc khác nhau. Thứ nhất là nhóm góc, thông tin và kiến thức. Ví dụ như góc điểm báo để cập nhật tin tức tổng hợp, cũng là điểm khởi đầu cho các cuộc trò chuyện, hay là góc pháp lý để cập nhật các quy định mới. Thứ hai là nhóm góc giải trí nhanh nhẹn trò chơi. Có các mini game giải đố như Sudoku, ô chữ, xếp hình này. Có cả các bài trắc nghiệm bản thân khá phổ biến như DISC, MTBI hoặc một cái đặc thù hơn là MSCI để đo năng lực quản lý. Rồi game cờ như cờ tướng, cờ vây, cờ vua. Thậm chí có cả game mô phỏng như làm nha sĩ hay là quản lý trang trại nữa. Ồ, có cả game mô phỏng nha sĩ luôn à? Liên quan đến ngành nghề chính. Vâng, rồi cái nhóm thứ ba, nhóm này rất quan trọng, là góc hội nhóm và chia sẻ. Đây là nơi sinh hoạt trực tuyến của các câu lạc bộ, các nhóm sở thích trong công ty. Rất đa dạng nhé, từ thể thao như CLB chạy bộ, đá banh, cầu lông. Đến du lịch thì có chỗ chia sẻ nhật ký, check-in, kinh nghiệm phượt, out-checking. Rồi cả những cái rất đời thường như góc mẹo vặt, chia sẻ về bếp núc, dinh dưỡng, sửa chữa đồ đạc hay kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Cuối cùng thì là các hình thức giải trí đa phương tiện khác, ví dụ như nghe radio, podcast hay xem phim qua các kênh nội bộ như là iRadio, iPodcast và iMovie. Cái góc chia sẻ với tinh thần luôn lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu ấy, nó cho thấy Ethan không chỉ là giải trí đơn thuần, mà nó còn là nơi để xây dựng cộng đồng, để kết nối mọi người với nhau nữa. Nhưng mà có một cái băn khoăn nhỏ là làm thế nào để đảm bảo nhân viên thực sự tham gia một cách tự nhiên, vui vẻ, chứ không phải cảm thấy đây là một nhiệm vụ khác mà công ty giao cho? Dạ, đấy là một câu hỏi rất thực tế đấy ạ. Dựa trên các tài liệu thì có vẻ như họ cố gắng tạo ra sự đa dạng tối đa và nhấn mạnh cái tính tự nguyện. Các câu lạc bộ, hội nhóm này dường như là hoạt động dựa trên sở thích chung và sự chủ động của các thành viên là chính. Cho nên, sự thành công của nó có lẽ phụ thuộc vào việc các hoạt động này nó có thực sự hấp dẫn không, có đáp ứng đúng cái nhu cầu giải tỏa căng thẳng và kết nối của nhân viên hay không, chứ không phải chỉ là liệt kê tính năng trên nền tảng. Ừ, yếu tố tự nguyện và hấp dẫn là chính. Rồi, để mọi người không bỏ lỡ thông tin quan trọng, thì VDDXE có một kênh truyền thông nội bộ chính thức nữa là eStream. Cái này cũng ở trên Bitrix 24 luôn. Vâng, eStream nó giống như là một cái bản tin nội bộ, một dòng chảy thông tin chính thống của công ty vậy. Thay vì mình đi vào chi tiết cả 8 luồng thông tin mà họ liệt kê, thì có thể nhóm lại cho dễ hình dung. Một là các thông tin về sự kiện, bao gồm sự kiện chuyên ngành nha khoa bên ngoài, các hoạt động xã hội mà công ty tham gia. Hai là các sự kiện nội bộ và thông báo chung. Ví dụ như team building này, các hoạt động văn thể Mỹ, chúc mừng sinh nhật, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, thông báo lịch nghỉ lễ. Ba là các thông tin liên quan trực tiếp đến gia đình Việt Đăng. Ví dụ như các hoạt động thể thao nội bộ, hoạt động thiện nguyện dưới tên VDCare, rồi các thông tin về VDESG của họ. Bốn là nhóm thông tin về chính sách, quy định mới và các thay đổi về tổ chức nhân sự, như là bổ nhiệm này, luân chuyển này, giới thiệu nhân sự mới, thông tin lương bổng. À, và có một luồng khá đặc biệt nữa là dành riêng cho thi đua nghiệp vụ và khen thưởng kỷ luật. Các chương trình thi đua như Super Show hay Biện đội thần tốc sẽ được cập nhật ở đây. Quan trọng là các văn bản khen thưởng hay kỷ luật đều phải được công khai minh bạch trên luồng này. Công khai cả khen thưởng lẫn kỷ luật cũng là một cách thể hiện sự minh bạch. Ngoài kênh chính eStream, họ còn dùng kênh nào khác không? Có ạ. Vẫn có các kênh truyền thống hơn như là email công ty. Cái này là bắt buộc dùng và phải có mẫu chữ ký chuẩn luôn. Rồi các kênh hướng ra bên ngoài cũng được tích hợp vào hệ thống chung. Ví dụ như gửi SMS qua tổng đài Omnicall của họ. Rồi có Zalo OA, tên là Việt Đăng Dental, website Dentsco cho khách hàng. Và các trang mạng xã hội khác như fanpage, YouTube. Một hệ thống truyền thông khá là đa kênh. Đúng là đa kênh giật. Và cái điều quan trọng cần nhấn mạnh lại là tất cả những công cụ số này nó không tồn tại một cách rời rạc biệt lập đâu ạ. Chúng được xây dựng và vận hành trên một cái nền tảng chung, đó là văn hóa doanh nghiệp của Việt Đăng. Nếu mình nhìn lại 5 cái giá trị cốt lõi mà họ đề ra, chính trực, tận tâm, gắn kết, sáng tạo, chuyên nghiệp và các nguyên tắc ứng xử như là 5 tôn trọng hay 3 tốt, thì mình sẽ thấy VDDH được thiết kế để vừa phản ánh vừa củng cố những giá trị này trong thực tế. Ví dụ nhé, cái tính năng chia sẻ trong eFund hay iRead rõ ràng là thúc đẩy sự gắn kết. Còn việc tự động hóa quy trình trong eOffice thì lại hướng tới hiệu quả và sự tinh gọn trong 3 tốt. Hỗ trợ lẫn nhau. À, về cấu trúc tổ chức thì sao? Thầy có nhắc đến 4 khối chức năng, hệ thống phân phối với 3 chi nhánh, 11 văn phòng đại diện, rồi 8 cấp bậc chính thức, cộng thêm cấp 9 là thực tập sinh. Có vẻ như họ cũng có lộ trình phát triển khá rõ ràng. Vâng, họ có 3 luồng sự nghiệp chính. Theo chức năng này, theo hệ thống phân phối này, và luồng chuyên gia. Và có cả phát triển theo chiều dọc là thăng tiến lên cấp bậc cao hơn, lẫn phát triển theo chiều ngang là luân chuyển công việc hay còn gọi là job rotation ấy ạ. Và cái quy trình hội nhập, tức là onboarding trong 2 ngày đầu tiên ấy, nó là một minh chứng rất rõ cho việc tích hợp mọi thứ. Văn hóa, quy định và công cụ số VDDXS ngay từ khi nhân viên mới bước chân vào. Cụ thể 2 ngày đó diễn ra thế nào ạ? Ngày đầu tiên thì thường là chương trình chung cho tất cả nhân viên mới. Bắt đầu bằng việc chào đón, có cả welcome kit, rồi giới thiệu về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, các nguyên tắc hành xử quan trọng. Sau đó là các quy định cơ bản, rồi đến phúc lợi. Có những cái tên phúc lợi nghe cũng khá thú vị, ví dụ như nụ cười Việt Đăng là chính sách hỗ trợ chi phí chăm sóc răng miệng cho nhân viên, hay khuyến học Việt Đăng là hỗ trợ học phí cho con em nhân viên. Và tất nhiên, phần quan trọng không thể thiếu là giới thiệu tổng quan về hệ sinh thái VDDXE. Đó là ngày đầu tiên, còn ngày thứ hai? Sang ngày thứ hai thì chương trình sẽ được phân cấp một chút. Đối với nhân viên thông thường, họ sẽ được thực hành sử dụng eOffice, bắt đầu nhận việc và được đào tạo công việc thực tế tại chỗ OJT. Và gặp mentor hoặc buddy người hướng dẫn trực tiếp. Còn đối với cấp lãnh đạo mới thì họ sẽ được học sâu hơn về quản trị chiến lược, ví dụ như các công cụ PDCA, Kaizen, rồi cách sử dụng hệ thống phê duyệt số assignments trên BVV24, cách quản trị hiệu suất qua KPI hoặc OKR, đánh giá 360 độ, và cả quản trị tuân thủ nữa, bao gồm cả khía cạnh quản trị governance trong bộ tiêu chuẩn ESG. Wow, một quy trình onboarding khá là đầy đặn và bài bản. Mục tiêu rõ ràng là giúp người mới hòa nhập nhanh nhất có thể, hiểu văn hóa, dùng thành thạo công cụ và trở thành đặc sứ thương hiệu như họ mong muốn. Như vậy, qua cái buổi trò chuyện này, có thể thấy là Việt Đăng họ đã không chỉ đơn thuần là áp dụng công nghệ đâu, mà họ đã xây dựng cả một hệ sinh thái số VDDXE rất là toàn diện, rất có chủ đích. Nó là một nỗ lực để đan xen công việc này, học tập này và cả giải trí nữa vào chung một nền tảng. Và cái hệ thống này nó phản ánh rất rõ cái triết lý chuyển đổi số, cũng như là cái văn hóa doanh nghiệp rất riêng của họ. Vâng, cái sự liên kết là rất rõ ràng ạ. Từ cách họ thiết kế các module như là eFun rất đa dạng để giải trí, eRead để khuyến khích tri thức và suy nhẫm, eSchool để hệ thống hóa việc đào tạo, hay là eOffice để tự động hóa quy trình công việc. Tất cả đều cho thấy một cái nỗ lực nhất quán nhằm tạo ra một cái trải nghiệm nhân viên nó liền mạch và nó gắn kết từ ngày đầu tiên họ gia nhập cho đến suốt cái quá trình họ làm việc và phát triển tại công ty. Vậy thì tất cả những điều này nó đặt ra một câu hỏi gì cho chúng ta suy ngẫm nhỉ? Có lẽ là điều gì mới thực sự cần thiết để một cái sáng kiến chuyển đổi số như thế này có thể thay đổi được cả hành vi và tư duy của con người trong một tổ chức? Nó phải vượt ra ngoài cái việc chỉ đơn thuần là tôi triển khai một phần mềm mới và tôi bắt mọi người phải dùng nó. Liệu cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhận thức, về tư duy và cái việc nhấn mạnh vào thay đổi hành vi, những cách Việt đang làm, có phải chính là yếu tố quyết định sự thành công hay không? Một câu hỏi khá thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm. Xin cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi khám phá thế giới số nội bộ VDDXE của Việt Đăng trong buổi thảo luận ngày hôm nay.